Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 279, tánh mạng du quan. Trước mắt rừng cây trở nên thưa thớt, có thể nhìn thấy hắc sắc đá vụn, cùng trước mắt tòa kia cho mê vụ bao phủ tuyết sơn. Đằng Vân Phi mang 3 cái bộ tộc đặc thù tự trách, chậm rãi đi qua, nơi xa bầu trời bên trong. Đại lượng điểu nhân hướng bên này bay tới. Từng con LV4 cầm trong tay trường thương điểu nhân nhanh chóng rơi xuống Đằng Vân Phi bọn họ trước. Mạt, ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Đi theo ta. Trước mắt điểu nhân vệ đội trưởng nói. Đằng Vân Phi lại nhất động bất động. Có ý tứ gì? Mời các ngươi tộc trưởng ra đến một chuyến. Nói cho hắn biết du quan điểu nhân bộ tộc tồn vong. Điểu nhân vệ đội trưởng nhãn thần ngưng trọng. Bay, sau đó rất nhanh bọn họ liền biến mất tại nơi chân trời xa. Đằng Vân Phi lập tức liền xác nhận, quả nhiên điểu nhân tộc cùng không giống người đều là một dạng. Tại dị không gian bên trong, làm trên hòn đảo nhất là cường đại bộ tộc, bọn họ cơ hắn bộ tộc chưa bao giờ gặp qua, mà bọn họ số lượng viễn nhiều hơn hắn bộ tộc. Bọn họ toàn bộ bộ tộc là vì thủ hộ sau cùng đại bí mật mà tồn tại. Cùng hắn bộ tộc khác biệt, điểu nhân bộ tộc đẳng cấp chỉ có LV4, mà có được vũ khí trang bị, chỉ sợ còn có kỹ năng, trừ không có ban đầu kỹ năng bên ngoài. Bọn họ giống như là đại lượng LV4 tín ngưỡng giả đồng dạng. Quái vật, ta cảm thấy bọn họ là không sẽ cùng chúng ta hảo hảo nói. Như lời ngươi nói bọn họ có lẽ sớm đã biến thành quản lý nhân viên chó săn. Cuồng chiến sĩ nói. Cẩu đầu nhân kiếm khách một mặt bất mãn ngẩng đầu. Không có rèm pha các ngươi ý tứ. Đừng nên trách. Răng độc chậm rãi đi qua. Sau đó bắt đầu ở bên trên bố trí 7 dập. An toàn biện pháp hay là làm tốt điểm. Nếu như đợi chút nữa đàm phán trở mặt lời nói. Chúng ta tối thiểu có sức đánh một trận. Đằng Vân Phi mỉm cười. Hắn bây giờ có được nghịch thần tăng thêm hiệu quả. Vũ khí đã trực tiếp có được cấp E sắc bén tốc độ, mà tự thân đã có độ cứng cùng ma kháng, cùng 5 điểm tốc độ. Gần nửa giờ sau, nơi xa một đoàn đen nghịt điểu nhân hướng bên này tới. Số lượng có trên 100 con. Rất nhanh từng con điểu nhân liền rơi vào Đằng Vân Phi chung quanh bọn họ. Bên trong một cái thân cao gần 3 mét điểu nhân chi vương hạ xuống sau 22 chỉ tinh anh vệ sĩ. Bồi hộ dưới đi tới. Điểu nhân chi vương nhãn thần sắc bén chằm chằm Đằng Vân Phi. Như cùng ở tại nhìn con mồi. Đằng Vân Phi bên người 3 cái đặc thù tự trách xuất ra vũ khí đến. Bọn họ hoàn toàn cho vây quanh. Vì tiếu quái vật, như lời ngươi nói du quan chúng ta bộ tộc sinh tồn. Đến tột cùng là có ý gì? Mặc dù ta không biết quản lý nhân viên cho các ngươi cái dạng gì chỗ tốt. Nhưng các ngươi tốt nhất cùng ta hợp tác. Đằng Vân Phi thật sự nói. Điểu nhân chi vương cười ha ha. Sau đó nắm ngọc thủ lý trưởng thương. Bất quá là hơi nổi bật một điểm. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đã trưởng khống toàn cục. Vì tiếu quái vật. Đằng Vân Phi mỉm cười xoay người. Chậm rãi đi. Thỉnh tùy ý tốt. Tiếp theo hết thảy. Chỉ chẳng qua nếu như các ngươi muốn tiến công lời nói. Tốt nhất từ bỏ. Điểu nhân chi vương lẳng lặng nhìn chăm chú Đằng Vân Phi rời đi. Sau đó cười, chuẩn bị kỹ càng đêm nay liền phát động công kích. Nhất định phải nhanh tiêu diệt hết những này bộ tộc. Cắt giảm bọn họ số lượng. Chờ đợi lần tiếp theo ma phạt tiến đến thời điểm. Bọn họ liền xong đời. Điểu nhân chi vương nói cười lạnh. Mặc dù bây giờ trên hòn đảo khắp nơi tràn ngập đại lượng không chết đơn vị. Chẳng những bọn họ toàn bộ điểu nhân đều có được quang mang trùng kích kỹ năng. LV4 điểu nhân có được 130 linh thức giá trị. Có thể trong nháy mắt phóng thích 2 tiếp theo. Hoàn toàn có thể với miểu sát hết thảy không chết đơn vị. Vì đêm nay tiến công, quản lý nhân viên trả lại điểu nhân tộc phân phối một cái tốc độ kỹ năng cùng một cái phạm vi lớn. Ma pháp kỹ năng. Đột tiến nhu cầu 30 linh thức giá trị hiệu quả lấy tốc độ 10 tiếp tục 10 giây bên trong bất chợt. Tới tiến công đánh, trong lúc đó đột tiến quỹ tích bên trên va chạm đến đơn vị lại nhận cấp D sắc bén tốc độ thương tổn. cháy viêm nhu cầu 50 linh thức giá trị hiệu quả trong nháy mắt phóng thích một cái cấp D sắc bén. Tốc độ ma pháp hỏa cầu. Hỏa cầu hội lấy mỗi giây 10 mét tốc độ khuếch tán. Phạm vi lớn nhất 200 mét vuông. Cơ bản sở hữu LV 4 điểu nhân đều phân phối đây là 3 cái kỹ năng. Chỉ có điểu nhân chi vương chính mình cùng đặc thù tự trách. Tinh anh quái không có phân phối. Có được nguyên bản kỹ năng. Mà điểu nhân tộc tổng cộng 11 ba một con. Bên trong có 100 chỉ tinh anh vệ sĩ. 3 con vệ đội trưởng. 2 con đặc thù tự trách. Đối diện đối đầu sở hữu bộ tộc hoàn toàn có thể nghiền ép. Nhưng bây giờ sở hữu bộ tộc đều tụ tập tại giái cá người Kiri. Cơ đã được đến qua tăng cường. Cho nên đêm nay điểu nhân chi vương dự định thanh lý mất trong rừng rậm sở hữu không chết đơn vị. Dạng này hắn tín ngưỡng giả liền có thể lên đảo. Tít tít tít 11 giờ đúng thời điểm. Một trận hệ thống công bình phong nhắc nhở xuất hiện. Mà dấu vết vào khoảng đêm nay 12 giờ buông xuống. Buông xuống vị trí lại ở 1 giờ tiền đề bày ra. Đêm nay mặt trời xuống núi liền động thủ cần phải tại 12 giờ tiền thanh lý rớt trên hòn đảo. Không chết đơn vị. Lúc này chính hành tẩu trên đường Đằng Vân Phi dừng lại. Lẳng lặng chằm chằm sâu này hệ thống trên màn hình nhắc nhở. Mà dấu vết hẳn là giống như thần tích. Cần phải đi tìm kiếm được. Điểm mặc dù không rõ ràng ở đâu chẳng những nên tại Đại Tuyết Sơn bên trên. Còn cần đi qua điểu nhân tộc địa bàn. Đám kia ra hỏa, bọn họ hoàn toàn không có ý thức được. Chính mình cũng sẽ cho hủy diệt sao? Cuồng chiến sĩ phẫn hận nói một câu. Đằng Vân Phi cười. Bọn họ đã làm hòn đảo thượng bộ tộc một viên. Mà bây giờ thần ma nhóm muốn rõ ràng rớt các ngươi những này bộ tộc. Bọn họ cũng sẽ không may mắn thoát khỏi hướng khó. Thấy tại bọn họ nên tại mưu đồ. Tại vào đêm thời điểm thanh lý mất trên hòn đảo không chết đơn vị. Cắt giảm chúng ta lực lượng. Để hắn còn tại xem chừng công hội có thể đến tranh đoạt ma dấu vết. Các ngươi lập tức nói cho chính mình bộ tộc tộc trưởng. Để bọn họ lẫn nhau truyền đạt. Hết thảy dựa theo sáng nay ta nói cho các ngươi biết làm. Lập tức 3 cái đặc thù tự trách liền. Bắt đầu liên lạc lên riêng phần mình tộc trưởng tới. Sao? Đằng Vân Phi hô một câu. Một trận nỉ non âm thanh truyền đến. Sớm như vậy đánh thức ta. Ta tối hôm qua thế nhưng là mệt mỏi cả đêm. Liễu ngải ngải buồn ngủ mông lung thanh âm truyền đến. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Thuận tiện đem Tiểu Mộng đánh thức. Bắt đầu làm việc. Tình huống bây giờ hiển nhiên đã không thể lại như thế nhàn nhã. Đằng Vân Phi bước nhanh chạy. Hắn thân thể kéo dài tàn ảnh nhanh chóng hướng giái cá người cơ bôn tàu qua. Lúc này giái cá người cơ bên ngoài địa phương. Đại lượng ra ngoài bộ tộc bắt đầu trở về. Liễu ngải ngải đã ra đến. Cùng các bộ tộc chi vương bàn bạc. Sở Mộng làm theo trên mặt biển để bộ tộc người hành động. Thể năng vô hạn công hội cùng xe ủi đất công hội người đều bắt đầu bận rộn. Điều khiển du thuyền. Dự định đêm nay vừa vào đêm liền đem trên hòn đảo không chết đơn vị vận chuyển tới. Có thể mang nhiều tới một chút chính là kiếm lời. Ở vào phía tây rác rưởi thu về đi công hội bên trong. Ngô Tử Thanh nhàn nhã lật xem trong tay lễ. Trong công hội phần lớn người đều dị thường mỏi mệt. Mà đại lượng người vũ khí trang bị đều có hại hủy. Tình huống bây giờ rất không ổn. Làm sao bây giờ Tiểu Tử Thanh? Tín ngưỡng cũng đã dùng hết. Mới thật không dễ dàng chống lại dị thú xâm lấn. Mà bây giờ ma dấu vết muốn mở ra. Lần tiếp theo chỉ sợ là ma phạt. Chúng ta là vô pháp chống cự. Ác ăn ngồi xổm ở Ngô Tử Thanh trước mặt. Theo hắn chân, Ngô Tử Thanh khép lại sách vở. Không cần lo lắng. Này quái vật sẽ không chờ đến ma phạt xuất hiện liền sẽ kết thúc hoạt động lần này. Ác ăn nghi, hoặc lắc đầu. Hắn có cái này năng lực sao? Sau cùng đại bí mật, chỉ sợ không phải xong dễ dàng như vậy thành. Mặc dù bây giờ hắn đã trưởng khống đoạt mệnh đảo, chẳng những ta muốn các nhân viên quản lý sẽ không giữ im lặng nhìn đây hết thầy tiếp tục phát. Triển tiếp, Ngô Tử Thanh Vi cười lắc đầu. Ta sở dĩ không có ý định dây vào này quái vật. Cũng là bởi vì chúng ta suy nghĩ hết thảy sớm đã tại hắn trong dự liệu. Chúng ta nếu như một khi động thủ lời nói, liền sẽ cho này quái vật kéo dài đi. Chờ thể xác tinh thần đều mệt thời điểm liền sẽ ăn hết. Mặt khác hai cái cơ bản không có chút nào động tác công hội chỉ sợ cũng minh bạch này quái vật cách làm, cho nên cũng không có ý định động. Duy chỉ có miếng băng mỏng công hội. Bọn họ nhìn hay là muốn tranh thủ thứ nhất ngai vàng. Dù sao bọn họ công hội muốn đi trước trong phạm vi tổ. Loại này đại hình hoạt động cho khen thưởng có thể sẽ không keo kiệt. Này lại một trận liên lạc. Đến từ trên hòn đảo Sai. Aoko, điều nhân tộc trước đó cùng này quái vật tiếp xúc. Mà song phương nhìn rất không thoải mái riêng phần mình rời đi. Ngô Tử Thanh lập tức nhãn thần. Hưng phấn nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu. Sau đó cười. Nhìn cũng đã có này quái vật vô pháp trưởng khống tình huống nha. Mỏng băng đảo tự cơ bên trong. Lúc này phát sinh tranh chấp. Long Nguyên công hội cùng lễ hữu dụng người nhìn chằm chằm nhìn chu vi miếng băng mỏng công hội cầm. Trong tay vũ khí người. Trong nhất thời cả tòa cơ bên trong làm cho túi bụi. Tại hơi bình ổn lại về sau. Tam phương một bộ muốn động thủ bộ dáng. Lầu hai bưng một gian phòng ốc đại môn đã cho mở ra. Tín ngưỡng giả nhóm đều tụ tập đến hòn đảo phía trước. Trong lâu khoảng 001 người. Tĩnh mịch đã dẫn người tiến về hòn đảo. Phong thần bước nhanh chạy hướng tầng cao nhất. Hắn đã quyết định muốn chạy. Rất nhanh phong thần đi vào tầng cao nhất. Hòn đảo đằng sau cơ hồ đã không nhìn thấy người. Hắn nhẹ nhàng tung bay. Trong nháy mắt toàn thân cho lục mang gói lại. Hắn nhanh chóng phi hành. Nhanh như chớp công phu liền chạy rớt. Lúc này miếng băng mỏng cơ người bên trong mới phát hiện. Nhao nhao gọi. Chuẩn bị qua giá du thuyền truy kích. Phong Thanh cười ha ha. Muốn đuổi tới ta lời nói. Là không thể nào. Hỗn đản đám gia hỏa. Các ngươi coi ta là gì. Ta là tuyệt đối sẽ không chết. Ta nhất định phải sống sót. Đối đi cái kia địa phương tốt. Ha ha. Tại Phong Thần đã rời đi một hồi lâu về sau. Trong đảo hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Cao Tài Sinh ha ha cười. Trước mắt thiết đầu điểm gật đầu. Sau đó lập tức liên lạc đã thân ở trên hòn đảo Tĩnh Mịch. Tĩnh ca, đã dựa theo ngươi nói. Thả đi Phong Thần, vất vả các ngươi mọi người. Thay ta hướng hai vị hội trưởng nói một tiếng, chính tại trong rừng Tĩnh Mịch chằm chằm nơi xa mặt. Biển, lập tức người bên cạnh liền lâm vào ẩn thân trạng thái. Sau đó hướng chu vi tản ra. Phong Thần đi vòng nhất đại vòng về sau. Hướng đoạt mệnh đảo lao thẳng tới qua. Hắn linh thức giá trị đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Ngay tại còn có 10 điểm linh thức giá trị thời điểm hắn rơi vào trên hòn đảo. Sau đó nhìn lại liếc một chút thân thể hậu hải trên. Ta cùng hắn ra hỏa nhưng khác biệt. Ta thế nhưng là có được cuối cùng thủ đoạn. Mặc kệ là bộ tộc cũng tốt. Hay là tín ngưỡng giả cũng tốt. Ta liền để các ngươi toàn diện chết ở chỗ này tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa. Cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.